bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1716, hai người quá giống. Liễu Xuyên Tinh xuất thủ, Trảm Ô U, hiện tại, đến lượt ta, Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát, kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào, kiếm chiêu còn chưa ra. Bốn phía đã là cuồng phong gào thét, phong vân biến đổi, mặt đất rung chuyển, phương thiên địa này bị một cỗ kinh khủng kiếm áp bao phủ. Kiếm, tử sinh luân hồi, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ hướng về Ô U điểm tới. Kiếm khí nhất thời phun ra ngoài. Cái kia cuồng bạo kiếm quang, lôi cuốn lấy cơ hồ hóa thành thực chất sinh tử luân hồi chi ý. Khiến Ô U lâm vào sợ hãi trước đó chưa từng có bên trong. Tại sao có thể có khủng bố như thế kiếm? Một kiếm này, so với ngày xưa Trầm Phi Hồ Hàng Ngũ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cho ta ngăn lại, đối mặt trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Ô U thét dài một tiếng, nắm lấy bên cạnh đen nhánh trường kích, đem tiên nguyên lực lượng thôi động đến cực hạn. Một kích oanh ra, kích quang bạo tuôn ra mà ra một không chỉ có như thế. Phía sau hắn Minh Vương thần ảnh cũng có hành động. Thần ảnh song trưởng vận hóa, thôn phệ bốn phía linh khí, hướng về Sở Cuồng Nhân một kiếm này đánh tới. Oanh minh bên trong, bốn phía hư không liên tiếp sụp đổ, thiên địa như lâm tận thế. Kích quang bạo nát, thần ảnh tiêu tán, nhưng ẩn chứa sinh tử luân hồi một kiếm, lại là thế như trẻ tre, cứ thế mà rơi vào Ô U trên thân. Trên người hắn đen nhánh áo giáp, lập tức bộc phát ra tươi sáng thần quang, vô tận đạo văn ẩn trong đó, phóng thích uy năng. Đây là một kiện đẳng cấp phi thường cao phòng ngự đại la khí. Cho ta ngăn lại a! Ô U quát ầm lên, răng rắc. Nhưng lúc này đã thấy cái kia trên khải giáp đạo văn dần dần ảm đạm, áo giáp bắt đầu vỡ tan. Chỉ là trong nháy mắt, cái này đại la khí nát, sinh tử tồn vong trước mắt. Ô U cứ thế mà đem thân thể trạch hướng, cơ hồ là lướt qua kiếm khí tránh khỏi. Có thể cho dù là tránh thoát phần lớn kiếm khí, vẫn như trước có bộ phận thân thể bị đánh trúng. Vốn là tại lưỡng giới thông đạo bị Sở Cuồng Nhân chặt đứt, thật vất vả lại sửa xong cánh tay, lần nữa đứt gãy. Không chỉ có như thế, đại lượng kiếm khí tại ăn mòn thân thể của hắn, lệnh hắn máu tươi cuồng phún. Tên khốn kiếp, Ô U gầm nhẹ một tiếng, phẫn hận nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Từ khi tại lưỡng giới thông đạo sau khi trở về, hắn lần thứ hai nếm thử đến loại này bị người đè xuống đất đánh biệt khuất chi ý. Hắn nhưng là thiên thần bảng phía trên đứng hàng đầu yêu nghiệt a. Mà lại, hắn so với trước lưỡng giới thông đạo thời điểm càng thêm cường đại a. Vì cái gì vẫn là như vậy biệt khuất, vẫn là liên tiếp bị đánh đến thảm như vậy. Chẳng biết tại sao, cùng trước mắt cái này thiên kiếm giao thủ, luôn luôn để hắn liên tưởng đến tại lưỡng giới thông đạo sự tình. Liên tưởng đến cái kia bàn cổ vũ trụ cuồng nhân. Hai người này quá giống. Một dạng cường đại, một dạng không coi ai ra gì. Chẳng lẽ, Ô U trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái hoang đường ý nghĩ. Nhưng lập tức liền lắc lắc đầu, đem cái kia ý nghĩ ném sau ót. Một kiếm bất tử, người thật sự là trưởng thành. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Nếu là ở lưỡng giới thông đạo lúc Ô U, vừa mới một kiếm kia, đủ để đem giết tới cho đều không thừa. Đáng giận, thiên kiếm, người nếu là dám giết ta, Minh Vương nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia thật đúng là làm cho người chờ mong đây. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn tới nơi này, cũng là săn giết thiên kiêu. Há lại bởi vì Ô U một câu mà dao động. Bóng người lóe lên. Hắn đi vào Ô U trước mặt, kiếm chỉ ngưng tụ, hướng về trán của đối phương điểm tới. Có thể ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một đạo mũi tên bay lượn mà ra. Mũi tên ẩn chứa vô tận phong lôi chi lực, cực kỳ đáng sợ. Một tiễn này, thậm chí đủ để diệt sát một cái đại la ngũ khí cảnh cường giả. A, Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại, nguyên bản điểm hướng Ô U kiếm chỉ đánh về phía mũi tên. Kiếm chỉ cùng mũi tên va chạm, chỉ thấy phong lôi tàn phá bừa bãi, mặt đất vỡ nát, vô cùng kinh khí xé rách hư không. Lực lượng kinh khủng, để phương viên mấy vạn dặm trực tiếp sụp đổ. Trốn, mà Ô U thừa dịp lúc này, bóng người cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ, nhanh chóng chạy trốn. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía xa xa một ngọn núi, chỉ thấy ở nơi đó, có một cái cõng trường cung, hai mắt giống như chim ưng nam tử cũng đang nhìn hắn. Thiên thần bảng thứ 15, thiên lôi nhất tộc Liễu Xuyên Tinh, chỉ có người này, mới có thể tại Sở Cuồng cảm giác con người bên ngoài, bắn ra sức mạnh như thế một tiễn, thú vị, nhưng, còn chưa đủ thú vị. Sở Cuồng Nhân nhìn nơi xa trên ngọn núi Liễu Xuyên Tinh. Kiếm chỉ ngưng tụ, vô biên linh khí hội tụ mà đứng. Một đạo kiếm khí hóa thành lưu quang đột nhiên bắn ra. Kiếm như sao băng, chớp mắt lướt qua 1 triệu dặm. Không tốt, Liễu Xuyên Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tranh thủ thời gian rút lui. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Hắn chỗ đứng yên này tòa đỉnh núi đã hóa thành cho tàn, đến mức người đã không thấy bóng dáng. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua Ô U đào tẩu phương hướng, bóng người lóe lên cũng biến mất không thấy gì nữa. Trốn, mau trốn. Ô U trong đầu chỉ còn lại có ý nghĩ này. Bóng người phi tốc rời xa chiến trường, vừa nghĩ tới Sở Cuồng Nhân một kiếm kia, trong mắt của hắn nhịn không được toát ra vẻ hoảng sợ. Lấy hắn thực lực hôm nay, căn vốn không phải là đối thủ của người nọ. Thiên kiếm, ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Bàn cổ vũ trụ quái vật kia đều đã chết. Chọc ta Ô U, ngươi cũng phải chết. Ô U thấp giọng quát. Chẳng biết tại sao, hắn luôn luôn đem thiên kiếm cùng Sở Cuồng Nhân liên tưởng đến một khối. Hai người này, thật sự là quá giống. Loại kia không coi ai ra gì ánh mắt, không nhìn hết thảy cuồng ngạo tư thái, đều quá giống. Lúc này, Ô U trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một nói thân ảnh màu trắng. Làm sao có thể? Ô U đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Người kia không là người khác, chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn đuổi theo tới, Liễu Xuyên Tinh cái kia đồ vô dụng, chẳng lẽ liền không thể kéo dài thêm một hồi sao? Ô U không có chút gì do dự, quay người thì hướng về một phương hướng khác chạy như bay. Có thể lúc này có hai đạo kiếm khí xẹt qua, thổi phù một tiếng, kiếm khí xuyên qua hai chân của hắn, để hắn nhịn không được ngã trên mặt đất, rú thảm lên tiếng, thiên kiếm, ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt. Ô U giận dữ hét, ngươi chỉ có thể chết. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, Ô U tại lưỡng giới thông đạo bên trong cùng hắn giao thủ qua. Mặc dù mình ngụy trang đến rất hoàn mỹ, nhưng giống Ô U dạng này không xác định nhân tố, vẫn là giết tốt. Thiên kiếm, ngươi cái này hỗn trướng, có gan ngươi buông tha ta, cho ta 100 năm, ta định siêu việt ngươi. Ô U giận dữ hét, ta đã buông tha ngươi 1 lần, đáng tiếc, ngươi bất tranh khí, trong tay ta, ngươi vẫn như cũ là như thế, không chịu nổi một kích, buông tha 1 lần rồi. Có ý tứ gì? Ô U có chút không hiểu rõ. Mà lúc này, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Kiếm khí ngưng ở kiếm chỉ phía trên. Thân ảnh của hắn, cùng Ô U trong trí nhớ Sở Cuồng Nhân trùng điệp cùng một chỗ. Cái kia hoang đường ý nghĩ lại lần nữa nổi lên. Không có khả năng, không có khả năng. Người đã chết, tại sao có thể như vậy? Sở, chấm ngoặc kép, Ô U lời còn chưa nói hết. Kiếm khí đã hoa qua thân thể của hắn, ở trong cơ thể hắn nổ tung, triệt để đem hắn rảo sát thành một đoàn xương máu, liền linh hồn, cũng không có buông tha. Dù sao, ai biết cái này thiên nguyên vũ trụ có hay không âm phủ loại này vãng sinh thế giới đâu. Chém giết Ô U về sau, Sở Cuồng Nhân quay người rời đi. Sau đó không lâu, hắn đi tới một tòa phế tích phía trên. Nơi này chính là Liễu Xuyên Tinh ở vị trí. Mặt đất có một bãi đỏ thẫm vết máu. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy vết máu kia, lộ ra trầm ngâm chi ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.